Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1150, bắt tay vào làm đột phá, 600.000 hạ phẩm tinh thạch chi về sau, còn có thể dư hạ 10 vạn hạ phẩm tinh thạch, ở Lộc Vũ trong phạm vi chịu đựng, được, là hắn, Lộc Vũ gật đầu, Lâm quản sự vung tay lên, bút. Trong tay ở giấy trên lần thứ hai viết hạ tự thể. Triều tịch kiếm, Vân tiên sinh, còn dư hạ 10 vạn hạ phẩm tinh thạch, không biết xử trí như thế nào. Lâm quản sự cười híp mắt nói đạo, 10 vạn hạ phẩm tinh thạch, cũng có thể mua không ít đồ, đem bên ngoài gậy đổi thành trung phẩm tinh thạch, ta mang đi. Lộc Vũ hơi trầm ngâm một cái, chợt vừa cười vừa nói, trung phẩm tinh thạch là một loại so với hạ phẩm tinh thạch càng thêm đắt giá tiền. Tinh thạch bên trong chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng cực phẩm. Trong đó từng cái tăng lên giữa đổi là 100 so với nhất. 100 hạ phẩm tinh thạch chính là một viên trung phẩm tinh thạch. Trung phẩm tinh thạch cùng thượng phẩm tinh thạch trong lúc đó cũng là như đây, 10 vạn hạ phẩm tinh thạch, đó chính là 1.000 miếng trung phẩm tinh thạch. Được, Lâm quản sự bàn tay vung lên, rất là hào hùng đạo, ở giấy trên lại viết hơn mấy chữ thể. Trung phẩm tinh thạch, 1.000, chuyện kế tiếp tình, liền dễ dàng rất nhiều. Từng có một lần kinh nghiệm Lộc Vũ, có thể nói là quen việc dễ làm. Con đường thẳng đi đến lầu 2 cửa sổ vị trí, không hề nghi ngờ, Lâm quản sự vẫn là theo, đi trước vũ khí gian phòng cửa sổ, đem cái kia triều tịch kiếm lấy ra. Triều tịch kiếm, toàn thân bích lam màu sắc, giống như nước biển một dạng, bên ngoài thượng tán phát ra nhàn nhạt khí tức ba động, là trong lúc này đan chi trên ẩn chứa năng lượng. Đem bên ngoài nắm trong tay, vào tay hơi lạnh, liền trong cơ thể linh lực vận chuyển, cũng hơi chút thêm nhanh hơn một chút. Không ngừng như đây, cái này triều tịch kiếm, tựa hồ còn có ngưng thần công hiệu, có thể khiến người ta càng thêm chuyên chú. Không hổ là 600.000 hạ phẩm tinh thạch bảo kiếm. Đáng giá, đem triều tịch kiếm nắm ở trong tay. Lộc Vũ khóe miệng hơi vung lên, đầu lạp xuống mặt khuôn mặt lên, hiện lên một cái vui sắc. Có cái này triều tịch kiếm, không riêng gì thực lực đề thăng, đối với tiến độ tu luyện, cũng sẽ có nhất định hiệu quả tăng ít. Đương nhiên, loại này tăng ít, hầu như có thể không nhìn, nhưng có chút ít còn hơn không. Thế nào Vân tiên sinh? Có phải là hay không vật siêu giá trị? Lâm quản sự cười híp mắt đi theo Lộc Vũ thân sau. 600.000 hạ phẩm tinh thạch, bảo kiếm này, còn có thể thanh âm trầm thấp khàn khàn, theo đấu lạp hạ truyền đến. Lâm quản sự ánh mắt khẽ híp một cái, tâm lý thầm nghĩ, cái này Vân tiên sinh quả nhiên thâm bất khả trắc. Triều tịch kiếm dĩ nhiên cũng chỉ là còn có thể. Kỳ thực Lâm quản sự là không biết. Lộc Vũ tâm lý sớm vui nở hoa rồi. Hai người một đường đi về phía trước. Đi đến cái kia hối đoái tinh thạch cửa sổ. Đổi 1.000 miếng trung phẩm tinh thạch. Đem trung phẩm tinh thạch mang trong người lên. Lộc Vũ trong lòng cũng có chính mình cách nghĩ. Lấy sau vô luận làm cái gì, không tránh khỏi muốn sử dụng đến tinh thạch, luôn là cấp cho chính mình lưu một chút. Nếu như toàn bộ đổi thành tu luyện vật phẩm, nay sau nếu thật là cần sử dụng tinh thạch, vậy thực sự là nhất văn tiền làm khó anh hùng hán. Tiếp lấy đi võ học cửa sổ, không hề nghi ngờ, cửa sổ kia vị trí người, nhìn thấy là Lộc Vũ chi về sau, tức thì nặn đi ra một cái nịnh hót tiếu dung. Vân tiên sinh, ngài lại tới. Mời đến cửa sổ kia nam tử liên tục không ngừng đem cửa phòng mở ra, làm cho Lộc Vũ đi vào, vẻ mặt cười lấy lòng. Trải qua lần trước sự kiện chi về sau, hắn căn bản không dám đem Lộc Vũ ở lại bên ngoài. Mani, Lộc Vũ nhẹ nhàng gõ đầu. Lúc này đây, nam tử này bề ngoài hiện, coi như không tệ. Tiến vào bên trong, Lộc Vũ quen việc dễ làm, trực tiếp lấy ra một bộ võ học. Cái môn này võ học là lần trước thời điểm liền thấy được, chỉ bất quá đương thời Lộc Vũ không có vũ khí, liền không có suy nghĩ. Bây giờ có triều tịch kiếm, cũng phải có nhất nhóm phối hợp vũ khí võ học, như này mới có thể lệnh bên ngoài bộc phát ra lớn nhất uy lực. Vân tiên sinh nhãn quang trước sau như một độc ác a. Lâm quản sự nhìn một cái kia môn võ học, cười ha hả nói, cái này Lưu Vân kiếm kinh, lấy xảo quyệt độc ác chứ danh, thi triển ra, từng chiêu muốn chết, lại từng chiêu xảo quyệt, góc độ phòng ngự cực khó, chiến đấu thời gian, có thể nói quỷ dị, phối hợp triều tịch kiếm, khẳng định có thể phát huy ra lớn nhất uy lực. Lưu Vân kiếm kinh, trung phẩm thiên vũ học, chính là lúc này đây Lộc Vũ chọn lựa. Hắn nghe được Lâm quản sự khích lệ về sau, không buồn không vui, không hề bận tâm nói, đại thể có thể dùng đến tam nguyên hóa hình cảnh, chi sau liền cần đổi thành trung phẩm thiên vũ học, mặc dù có cực hạn, nhưng thắng ở chính thích hợp tam nguyên hóa hình cảnh dưới người sử dụng tam nguyên hóa hình cảnh, là hóa hình cảnh trong một cái đường ranh giới. Hóa hình cảnh tổng cộng chia làm cửu nguyên, trong đó chia làm trước tam nguyên, trung tam nguyên cùng sau tam nguyên. Không hề nghi ngờ, 3, 6, cửu, chính là một đạo đường ranh giới. Nói cách khác, hóa hình cảnh thời gian, 9 cái bình cảnh, 3 cái đại bình cảnh, tiểu bình cảnh dễ dàng đột phá, nhưng đại bình cảnh cũng là khó có thể đột phá. Giống như cái kia Quách Vân, tiến nhập tam nguyên hóa hình cảnh bên trong, cũng có một đoạn thời gian, nhưng khó có thể đột phá. Cáo từ, Lộc Vũ hướng về phía Lâm quản sự nói một tiếng, chính là rời khỏi nơi này. Lâm quản sự nhìn Lộc Vũ bối ảnh, ánh mắt hơi nheo lại, hắn càng phát giác, Lộc Vũ thâm bất khả trắc, liên quan tới Lộc Vũ chuyện tình. Lâm quản sự ở đoạn thời gian trước đã nói cho đại ưng thương hành chủ nhân, đối phương nói sẽ tới coi trộm một chút, nhưng lần này hiển nhiên cũng không có đụng tới. Lấy đại ưng thương hành chủ nhân nhãn lực, nếu là đối phương là Lam Nguyệt Thành trong cường giả, tức thì liền đầu đội đấu lạp, vậy cũng có thể biết thân phận của đối phương. Đối với Lộc Vũ thân phận, Lâm quản sự cũng là tương đối hiếu kỳ. Bên trong gian phòng, Lộc Vũ trở về đem triều tịch kiếm để ở bên người, lấy ra cái kia 10 bình linh ngọc dịch. Theo thực lực đề thăng, đối với linh ngọc dịch nhu cầu ngày càng lớn lên. Ban đầu thời điểm 4 bình có thể cho Lộc Vũ dùng 7 thiên, nhưng bây giờ 10 bình cũng chỉ có thể làm cho Lộc Vũ dùng ngũ thiên, thậm chí là 3 thiên. Bất quá, lúc này đây mua những vật phẩm này, không có chuyên môn đi nhiều mua linh ngọc dịch, là bởi vì Lộc Vũ cảm thấy chính mình đã đến một cái bình cảnh bên trong. 10 bình linh ngọc dịch hoàn toàn có thể cho chính mình tiến hành đột phá. Một khi đột phá hoàn thành, chính là nhất nguyên hóa hình cảnh người. Hô, nhẹ nhàng gọi ra một hơi, Lộc Vũ đem một ít suy nghĩ đều ném chi não về sau, bình tâm tĩnh khí, đem một chai linh ngọc dịch mở ra. Tức thì, một mùi thơm mùi vị phiêu tán ở bên trong căn phòng. Đây là linh ngọc dịch mùi đặc thù, thứ mùi này chỉ là nghe liền khiến cho người tâm thần thanh thản. Linh ngọc dịch dịch thể liền hiện ra xanh nhạt sắc. Lộc Vũ đem dùng chi về sau, chính là hơi nhắm lại cặp mắt của mình, bàn tay ở trước người liên tục kết ấn, cuối cùng đặt ở bụng dưới vị trí, âm thầm vận chuyển tâm pháp, linh ngọc dịch ở lộc vũ trong cơ thể, chậm rãi du tổ, trải qua toàn thân, xuyên toa ở từng cái mạch lạc bên trong, không có du tổ một cái, sẽ gặp cho lộc vũ mang đến một hồi tê dại cảm giác, đồng thời còn có một ít hơi ẩm ý, rất là thư thích đồng thời, cũng có một ít khó có thể chịu được cái kia nhột cảm giác. Cả phòng bên trong, yên tĩnh lại, lộc vũ chìm đắm ở tu luyện bên trong, dự định một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, đột phá bình cảnh, hết chương.